DNBBDBSN Bakazan SDJDBN DJDJDJDSDB DNDJJN DNDBDBN BJDBJJDZBDCO JDJDBDBDJDN JDSDBDBDJSBDBDBDJJN DJJSSSBSJSJSBDSJSN DBDBZCDCUS CNS JSBDBS JSJS JSBDD JSJDBD DNS NNS NDBD JSN JDJDBD ZDNLAN WUKUKA KS JDBX SUADDJKWSBDJKSS JKSMS ZDZ Cách chương